Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Châu không phải là nơi quá nóng bức cơn nữa. Dư thị vừa mới qua đời chưa được bao lâu, hung thủ vẫn chưa tìm ra, thi thể còn đang được lưu giữ tại nghĩa trang nên bảo quản vẫn khá nguyên vẹn. Nếu không có chuyện hôm nay, e rằng vụ án này sẽ bị khép lại như một vụ án không đầu mối. Khi thi thể được khiêng vào, một mùi hôi thoang thoảng lan ra, khiến các nha dịch hai bên không nhịn được phải lùi lại hai bước, chỉ có Tiền thị là khóc càng thêm thê thảm. Công Tôn Trác Ngọc lại chẳng hề để ý, vẫy tay ra hiệu cho sư gia Vạn Trọng Sơn đưa một đôi găng tay vải tới. Vừa xắn tay áo, vừa đeo găng vào, anh bước xuống công đường, rồi kéo tấm vải trắng phủ trên thi thể lên. Đây là lần đầu tiên Công Tôn Trác Ngọc tự mình xem xét thi thể, trước nay những việc này đều do pháp y đảm nhận. Thi thể của Dư thị bị bỏ rơi bên vệ đường vắng vẻ, quần áo xộc xệch, trước khi chết đã xảy ra quan hệ tê, ình đê, ục. Trên cổ có một vết cắt mảnh, bị siết cổ đến chết. Thời gian tử vong sơ bộ ước tính từ giờ Tí đến giờ Sửu, tức là khoảng từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Ánh mắt của Công Tôn Trác Ngọc lướt qua thi thể của Dư thị từng tấc một, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng, anh thậm chí không màng đến hình tượng, quỳ một chân xuống đất, cúi người gỡ tung mái tóc của thi thể ra để kiểm tra. Dân chúng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, liền xì xào bàn tán. Hắn đang làm gì vậy? Không định xét xử nữa sao? Giả thần giả quỷ, hay là thấy Dư thị xinh đẹp nên muốn lợi dụng? Quan huyện mà khẩu vị nặng đến thế ư? Ngay khi đám đông đang ngầm kinh ngạc, Công Tôn Trác Ngọc cuối cùng cũng dừng lại động tác kỳ quặc của mình. Anh suy ngẫm. Một nữ nhân nếu bị đe dọa hoặc xâm phạm tính mạng chắc chắn sẽ giãy giụa dữ dội, cào cấu, đạp đá hung thủ. Nghĩ đến đây, anh nắm lấy cổ tay của Dư thị. Dù là một nông phụ, nàng vẫn xinh đẹp và sạch sẽ, móng tay để dài chừng nửa đốt, màu sắc tái nhợt xen lẫn xanh xám. Anh dùng một chút lực tách nhẹ ra, bên trong có dấu vết máu thịt và da bị cào nát. Công Tôn Trác Ngọc đưa tay của Dư thị cho họ Tiền xem. Trước khi chết, Dư thị đã giãy giụa rất dữ dội, móng tay phải bị gãy một nửa, bên trong còn có máu thịt của hung thủ. Nói xong, anh chỉ vào Lưu Diệu Tổ, mới vài ngày ngắn ngủi, dù có dùng linh đan diệu dược gì đi nữa, cũng khó tránh khỏi để lại dấu vết. Lão thái bà, người xem trên người Lưu Diệu Tổ có vết thương nào không? Tiền thị nhìn sang, chỉ thấy gương mặt của Lưu Diệu Tổ trắng trẻo, cổ cũng vậy. Một nha dịch tiến lên, lột ngay áo của hắn. Nhưng trên người hắn cũng không có vết thương nào. Các cô nương và phụ nhân đứng xem đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi dậm chân liên tục. Lưu Diệu Tổ cũng đỏ mặt tía tai, luống cuống mặc lại áo. Tiền thị nói, có khi nào hắn sai gia nhân hại chết Tố Vân, loại công tử như Lưu Diệu Tổ, bên cạnh luôn có đám gia nhân sai bảo, nếu thực sự muốn giết người, hắn đâu cần tự mình ra tay. Công Tôn Trác Ngọc đặt tay của Dư thị trở lại, còn về chuyện này, gia nhân của hắn đều có chứng cứ ngoại phạm. Lưu gia cũng khá giàu có, gia nhân phục vụ mỗi người mỗi việc, đều có bà quản gia trông coi. Nếu thiếu một người, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nói xong, anh lại tiếp lời. Còn nữa, mấy tên tiểu đồng thường theo hầu Lưu Diệu Tổ vào đêm đó cũng cùng hắn ở Đông Lai Sòng Bạc, có hơn 10 nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, theo lời của gia nhân gác cổng nhà Lưu gia, vào giờ Dậu đã thấy Dư thị rời khỏi cổng lớn, đi về hướng đông, người gác đêm có thể làm chứng. Nói cách khác, khi rời khỏi Lưu phủ, Dư thị vẫn còn sống. Những lời Lưu Diệu Tổ nói đều là thật, nếu hắn thực sự có ý đồ xấu, hà tất phải để Dư thị rời đi. Suy đoán ban đầu của đám đông bị Công Tôn Trác Ngọc ba lời hai lẽ phá tan, ai nấy đều ngỡ ngàng, nhìn nhau không nói nên lời. Họ không muốn tin. Nhưng cũng chẳng thể tìm ra lỗ hổng để phản bác. Vị lão gia thương nhân đứng giữa đám đông thoáng vẻ trầm tư, rõ ràng cũng có chút khó hiểu. Ông quay đầu hỏi người đàn ông áo tím bên cạnh. Người nghĩ những lời hắn nói có mấy phần thật. Đỗ Lăng Xuân hai tay giấu trong tay áo, mắt khép hờ, nụ cười sâu không lường được, thoạt nhìn trông như một kẻ hầu thực thụ. Lão gia nói sao thì chính là vậy. Bên này, Công Tôn Trác Ngọc đã định lui đường. Anh không hứng thú với việc truy tìm hung thủ, nhận tiền của Lưu gia, chứng minh Lưu Diệu Tổ vô tội là xong chuyện. Đang định xoay người bước lên ghế cao, bỗng nghe có người phía sau cất tiếng hỏi lớn. Nếu Lưu Diệu Tổ không phải hung thủ, vậy ai mới là hung thủ? Hà, Công Tôn Trác Ngọc quay đầu lại, thấy người vừa lên tiếng chính là vị thương nhân lão gia nọ. Anh thầm nghĩ lão già này sao mà lắm lời thế, cứ mở miệng liên tục. Định bụng bảo kẻ không liên quan đừng xen vào, nhưng không ngờ đám dân chúng cũng hưởng ứng theo. Đúng vậy, rốt cuộc hung thủ là ai? Hãy tìm ra hung thủ để rửa oan cho dư thị. Đại nhân, xin đòi lại công lý. Hệ thống rưng rưng nước mắt, cũng chen vào làm loạn. Xin đòi lại công lý. Đòi lại công lý, Công Tôn Trác Ngọc vốn không có gì tốt. Nhưng nếu phải tìm một hai điểm đáng khen thì đó chính là có ơn tất báo, trọng nghĩa khí. Dù gì hệ thống cũng đã cứu anh một mạng, ít nhiều cũng phải đáp lại. Nghe vậy, anh nói, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không có nữa. Nói xong, anh thu lại bước chân vừa định rời đi, quay trở lại chỗ thi thể của dư thị, cởi đôi giày thêu của nàng ra cho mọi người xem, chỉ thấy đế giày dính đầy bùn đỏ. Công Tôn Trác Ngọc nói, nơi phát hiện thi thể dư thị là con đường bùn đỏ vắng vẻ, trong toàn bộ huyện Giang Châu chỉ có duy nhất đoạn đường đó có bùn đỏ. Nếu nàng bị giết rồi ném xác, đế giày chắc chắn sẽ không dính bùn đỏ. Rõ ràng, nàng đã bị hại khi đang đi trên con đường đó. Tiền thị ngập ngừng, nhưng đường bùn đỏ ấy vắng vẻ, nằm gần lưng chừng núi, đâu phải đường về nhà ta. Chuyện này thì Công Tôn Trác Ngọc không biết, anh đâu phải thần thánh. Lúc rời khỏi Lưu Phủ đã là nửa đêm, có lẽ vì trời tối nên đi nhầm đường, hoặc bị kẻ xấu ép buộc. Anh nói xong liền vén vạt áo, nửa quỳ trên mặt đất, nâng cằm của dư phụ lên, để lộ ra vết thương trên cổ cho mọi người nhìn rõ. Nàng bị người ta siết cổ đến chết, vết thương rất nhỏ, không giống như dây thừng thô ráp mà là loại dây mảnh và mềm dẻo, chẳng hạn như dây cung. Hơn nữa, kẻ giết nàng vô cùng khỏe mạnh. Dư phụ rõ ràng đã bị xê, ưỡng bê, ức, trên má đầy dấu vết đỏ ửng, như bị người ta mạnh mẽ hôn lên, còn có vết xước của râu cứng trà sát để lại. Nói đến đây, ánh mắt của Công Tôn Trác Ngọc dường như đã sáng tỏ, tựa hồ anh đã hiểu ra điều gì. Từ từ đứng dậy, anh tháo đôi găng tay, ném lại cho sư gia Vạn Trọng Sơn rồi trầm giọng nói. Kẻ nào thường dùng dây cung, kẻ nào sống trên núi hoang vu không bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời đã rõ ràng như mặt trời ban trưa. Công Tôn Trác Ngọc khoanh tay trước ngực, bước lên công đường, ngả người tựa lưng vào ghế thái sư như không có xương cốt, ánh mắt trầm tư, từng đặc điểm của hung thủ lần lượt được anh liệt kê. Trên người có ba vết cào do móng tay phụ nữ để lại, râu ria rậm rạp, trong nhà có cung tên, thân thể cường tráng, sống trên núi, không có vợ, cô độc một mình. Có lẽ là một thợ săn ở quanh đó. Nói xong, anh vỗ tay xuống công đường khiến mọi người đang ngơ ngẩn bừng tỉnh, rồi ra lệnh cho bộ khoái. Chiếu theo lời ta vừa nói, lập tức đến khu vực quanh đường đỏ, lục soát toàn bộ những kẻ khả nghi, đưa về đây. Bộ khoái đứng dưới công đường, nghe vậy liền hoàn hồn, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Ngoài mấy ngày đầu mới nhậm chức, đây là lần đầu tiên hắn thấy Công Tôn Trác Ngọc chăm chỉ xét xử vụ án như vậy. Đám dân chúng vây quanh vẫn chưa rời đi, ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi kết quả, muốn xem vị huyện thái gia này cuối cùng có thể tra ra được điều gì. Đồng thời, họ không khỏi xì xào bàn tán, những đặc điểm mà Công Tôn Trác Ngọc vừa liệt kê thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải là không có căn cứ, khiến người ta khó lòng phản bác. Thi thể của dư thị nằm lặng lẽ giữa công đường, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời cũng không thể làm ấm lên chút nào. Nàng chỉ có thể tiếp tục mục giữa theo thời gian. Sinh mệnh của con người thực sự quá mong manh. Công Tôn Trác Ngọc tựa lưng vào ghế, có chút buồn ngủ. Anh không thích xét xử vụ án, bởi việc này không mang lại lợi ích gì cho anh, chỉ tổ tốn sức. Nhà họ Lưu còn có thể đưa chút lễ vật, nhưng tiền thị lại chỉ là dân thường. Cùng lắm cũng chỉ có thể dâng một bao ngô mà thôi. Anh vẫn luôn ôm khát vọng làm danh thần, không cần biết tiếng thơm hay tai tiếng, chỉ cần lưu danh sử sách, chứng tỏ mình từng tồn tại ở triều đại này. Công Tôn Trác Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ suy nghĩ về con đường tương lai. Nên dâng lễ vật cho cấp trên vẫn phải dâng, nếu không thì làm sao thăng quan tiến chức. Chuyện kiếm tiền cũng không thể bỏ qua, ở nhà còn mười mấy cái miệng chờ anh nuôi sống. Chưa kể đến đám môn khách. Nhưng có một điều chắc chắn, kiếp này dù thế nào anh cũng sẽ không bao giờ đầu quân cho Thái Kiệt nữa. Đúng là một kẻ xui xẻo, Công Tôn Trác Ngọc vẫn không cho rằng kiếp trước mình làm gì sai. Trong triều có vô số tham quan, chẳng qua anh bị lôi ra chỉ vì theo nhầm người mà thôi. Kiếp này nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc hơn. Đường đỏ cách đây không xa, mặc dù phải đi một đoạn đường nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, đám bộ khoái đều có võ nghệ trong người nên việc lục soát diễn ra nhanh chóng. Khoảng một canh giờ sau, bên ngoài công đường bỗng có người chạy vào thông báo. Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân lục soát quanh khu vực đường đỏ, bắt được một thợ săn khả nghi. Ồ, dân chúng nghe vậy liền ồ lên. Thật sự bắt được người sao? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra, tự giác nhường ra một lối đi. Chỉ thấy hai tên sai dịch áp giải một nam tử lực lưỡng bước vào công đường. Người này râu ria rậm rạp, eo quấn một mảnh da hổ cũ, mặc áo vải thô, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp. Hắn vùng vẫy khiến đám sai dịch suýt chút nữa không giữ nổi. Đứng ngưng, đi nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ khoái dẫn người vào công đường, chắp tay bẩm báo với Công Tôn Trác Ngọc. Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân làm theo lệnh ngài, lục soát quanh khu vực đường đỏ, vô tình phát hiện kẻ này lén lút theo dõi từ xa nên bắt giữ. Nam tử kia ra sức vùng vẫy, thở hổn hển, lớn tiếng hét lên. Ta không phạm pháp, các người dựa vào đâu mà bắt ta? Dựa vào đâu mà bắt ta? Công Tôn Trác Ngọc tinh mắt, phát hiện trên cổ hắn có ba vết cào không quá rõ ràng, liền khẽ ngồi thẳng dậy. Kẻ đứng dưới công đường là ai? Báo danh ra. Nam tử nghe vậy liền ngẩn người, có vẻ bị giọng nói nghiêm nghị của anh làm cho hoảng sợ. Cuối cùng cũng ngừng vùng vẫy, miễn cưỡng đáp. Tiểu nhân là Lưu Nhị Hổ. Công Tôn Trác Ngọc khẽ nhắm mắt lại. Làm nghề gì? Lưu Nhị Hổ đáp. Từ nhỏ cha mẹ đều mất, tiểu nhân sống trong núi săn bắn mưu sinh. Công Tôn Trác Ngọc mở mắt nhìn hắn. Có thê thất không? Lưu Nhị Hổ lắc đầu. Bẩm đại nhân, tiểu nhân từ nhỏ nghèo khó, tính tình thô lỗ, lại không có trưởng bối mai mối nên đến giờ vẫn chưa thành thân. Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười, dáng vẻ anh tuấn phong lưu trong bộ quan phục khiến đám nữ tử ngoài công đường không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Lưu Nhị Hổ, người quay đầu lại nhìn đi. Lưu Nhị Hổ thoáng ngẩn người, quay đầu lại, chỉ thấy một người nằm trên đất, mặt bị che kín bởi tấm vải trắng. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng đột nhiên một cơn gió lạ nổi lên trong công đường, thổi bay tấm vải trắng, để lộ gương mặt của Dư Thị. Thi thể lạnh lẽo tái nhợt, tóc mai tán loạn, mùi tử khí lạnh lẽo không chút tiếng động, nhưng lại như đang âm thầm tố cáo những gì đã xảy ra trên thân thể nàng. Dưới ánh mặt trời chói chang, có người bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Cách chương.